Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, có thể giết chết ai? Đội xe tiếp tục tiến lên, chỉ là bị tận lực ép chậm tiến lên tốc độ. Lúc trước Vương Bình Ương tại Thiết Sách Quân bên trong lộ ra có cũng được mà không có cũng không. Sao, tại tất cả Thiết Sách Quân quân sĩ xem ra, hắn đều tựa hồ cùng Lâm Ý cũng không có bao nhiêu giao lưu. Nếu không phải Tiết Cửu bọn người đối đãi thái độ của hắn cùng đối đãi Dung Ý bọn người đồng dạng tôn kính, nếu không những thứ này Thiết Sách Quân quân sĩ thậm chí sẽ cảm thấy hắn chỉ là một tên rất bình thường tùy tùng, chỉ là hôm nay nói giữa hắn triển hiện ra khí độ cùng lực lượng, lại cấp tốc để hắn thắng được ở đây tất cả Thiết Sách Quân quân sĩ tôn kính. Thiên Ngô tiên sinh, một tên Thiết Sách Quân giáo úy đi vào hắn thân một bên. Đối với hắn hơi khom người thi lễ một cái, sau đó thấp giọng nói, chưa nghĩ tới những người này sẽ như thế cố ý sinh sự. Muốn hay không ta trước phái người rời đi, thông báo Lâm Ý tướng quân. Vương Bình Ương lắc lắc đầu, nói, không cần. Trong xe Đường Niệm Đại Thủy chung hai tay mười ngón quấn dao, đôi môi đóng chặt không nói một lời. Vòng ngoài quân đội ngoại trừ số rất ít quá mức người ngu dốt vẫn như cũ có chút mê mang bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều đã muốn minh bạch, nếu là trước đó kiếm các bên trong người bạo khởi phản kháng, chỉ sợ bọn họ bên trong đại đa số người đều sẽ theo kiếm các cùng một chỗ ngọc thạch câu phần. Những cái kia đi theo Trần Bất Quần mà đến Bạch Mã quân tướng lĩnh sợ rằng sẽ cam tâm theo Trần Bất Quần cùng một chỗ chết trận, nhưng bọn hắn lại không phải Bạch Mã quân, chỉ là Lân Châu quân. Lân Châu quân cùng Bạch Mã quân đều thuộc về biên quân, là Tráng Uy tướng quân quản lý phía dưới, chỉ là bởi vì điểm ấy, liền muốn thay một tên không thể làm chung Bạch Mã quân tướng lĩnh bán mạng. Tại những thứ này Lân Châu quân xem ra đương nhiên không đáng. Nghĩ đến kém chút không hiểu thấu liền mất mạng. Những thứ này Lân Châu quân thái độ liền có chút trở nên tế nhị. Của hắn ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Trần Bất Quần cùng hắn bên cạnh những cái kia Bạch Mã quân tướng lĩnh trên thân, ngoại trừ ẩn giận bên ngoài, vẫn còn có loại mong đợi. Bọn hắn mong đợi những thứ này lâm vào trầm mặc Bạch Mã quân không cần sinh sự. Nhưng mà sự tình không có khả năng như vậy kết thúc. Tại buổi chiều, phía trước đường cái một đầu trên ngã ba, chậm rãi đi tới hai chiếc xe ngựa. Mặc dù chỉ là hai chiếc nhìn rất bình thường xe ngựa, nhưng nhìn lấy những cái kia Bạch Mã quân tướng lĩnh sắc mặt biến hóa, tất cả Lân Châu quân lòng người lại đều hướng chỗ sâu rơi xuống. Mấy tiếng nghiêm khắc quân lệnh vang lên, đội xe lại lần nữa ngừng lại. Hai chiếc xe ngựa tựa ở nói một bên, trong đó một chiếc xe ngựa bên trên đi xuống một tên văn sĩ. Tên này văn sĩ nhìn qua cũng bất quá ngoài 50 tuổi, nhưng sắc mặt vàng như nến, rất như là sinh qua một trận bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn. Lộ ra 10 phần uể oải, thậm chí ngay cả từ trong xe ngựa đi ra, đi đến cái này đoàn tàu đội trước đó ngắn ngủi mấy chục bước khoảng cách, đều có chút để hắn thở hồng hộc. Thiên Ngô tiên sinh, tên này mặt vàng văn sĩ cùng Trần Bất Quần nói nhỏ vài câu, sau đó không để ý thở hổn hển, bước nhanh đến rồi Vương Bình Ương trước người, kính cẩn thi lễ một cái. Vương Bình Ương từ chối cho ý kiến, hơi khom người đáp lễ, không biết tiên sinh sở cầu cái gì. Mặt vàng văn sĩ nâng lên thân đến, vẫn như cũ một mặt khiêm tốn nhìn lấy Vương Bình Ương, nhẹ giọng hỏi nói. Vương Bình Ương lắc lắc đầu, nói, ta không rõ ngươi ý tứ, người sống một thế, cuối cùng cũng có sở cầu, người tại Thiết Sách Quân thay Lâm Ý làm việc, hẳn là cũng có chỗ cầu. Cố hữu câu hỏi này, mặt vàng văn sĩ nói rằng, Thiết Sách Quân có thể cho ngươi cái gì? Chúng ta hẳn là có thể cho ngươi càng tốt hơn. Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng chung quanh một chút thiết sách quân quân sĩ vẫn như cũ lạc ẩn ẩn nghe rõ ràng. Những thứ này thiết sách quân quân sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó có thể tin. Lại còn có như thế bỉ ổi thủ đoạn. Vậy mà như thế không còn che giấu lợi dụ. Vương Bình Ương cũng không có cảm thấy buồn cười. Tương phản, hắn hết sức rõ ràng. Tại danh lợi trên trận, có đôi khi càng không biết xấu hổ, liền càng có thể sống được càng tốt hơn. Có thể nói như vậy ra lời như vậy nói người, liền thường thường tương đối đáng sợ. Vương Bình Ương nghĩ nghĩ, nói rằng, ta cầu đồ vật, các ngươi không cho được. Mặt vàng văn sĩ có chút tiếc nuối, trịnh trọng nói, đó chính là không có thương lượng rồi. Vương Bình Ương gật đầu một cái, ta rất thưởng thức ngươi. Nói thật ta không nghĩ tới Lâm Ý dạng này người vậy mà lại có được ngươi dạng này đồng bạn. Giống như ngươi người trẻ tuổi, hẳn là sẽ tại biên quân rực rỡ hào quang, hẳn là sẽ theo Nam Bắc hai chiều chiến tranh mà lưu danh sử sanh. Không nên liền chết ở chỗ này. Mặt vàng văn sĩ nhẹ giọng thở dài, nhưng ngươi không nhượng bộ, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì ngươi dù sao chỉ là cái có tiếng không có miếng cung phụng, cũng không có cái gì chức quan. Cái này là các ngươi nghĩ tới biện pháp. Vương Bình Ương có chút nhíu mày, hắn nhìn về phía đứng ở nói một bên một chiếc xe ngựa khác, nói rằng, tìm chút có thể đối phó ta người tu hành tới đây. Như ta không địch lại, kiếm các bên trong người chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được động thủ. Đến lúc các ngươi lại có thể ấn lên tội danh. Ngươi rất thông minh, hơi có chút ra vào, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Mặt vàng văn sĩ gật đầu một cái, nói, nhưng hết thảy lấy giết chết ngươi trước là điều kiện tiên quyết. Đối với chúng ta mà nói, kiếm các nguy hiểm, nhưng Lâm Ý bên cạnh có ngươi lợi hại như vậy, tuổi trẻ người tu hành tồn tại, đồng dạng nguy hiểm. Vương Bình Ương từ từ ngẩng đầu, hắn không có phẫn nộ, trên mặt hắn vẻ mặt thậm chí để mặt vàng văn sĩ cảm thấy có chút quay lại chỗ trống. Dùng ý nhất định rất khó tưởng tượng quyền quý thế giới lại có thể công khai, không sợ bị người biết vô sỉ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là. Hắn kế tiếp lại là nói ra một câu như vậy lời nói. Mặt vàng văn sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi chút. Một chiếc xe ngựa khác màn xe khẽ nhúc nhích, chấn ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Một tên người mặc trọng giáp người tu hành đi ra. Người thật sự không sợ chết. Mặt vàng văn sĩ nhìn lấy Vương Bình Ương, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia dị dạng tâm tình chập chờn. Nhưng mà làm hắn lần nữa cảm thấy quỷ dị chính là, Vương Bình Ương trong mắt, ngược lại xuất hiện rồi một tia trêu tức cùng đồng tình vẻ mặt. Các ngươi muốn giết ai? Một cái tuổi trẻ âm thanh vang lên. Các ngươi có thể giết chết được ai? Tất cả mọi người ánh mắt nguyên bản đều bị mặt vàng văn sĩ cùng Vương Bình Ương một mực hấp dẫn. Giờ phút này thuận cái này đột nhiên vang lên âm thanh nhìn lại. Lại là nhìn thấy phía trước một đầu đường nhỏ trong rừng trong bóng cây. Đứng đấy ba tên người trẻ tuổi, hai nam một nữ, mà thấy rõ cái này ba tên khuôn mặt trong nháy mắt. Tất cả thiết sách quân quân sĩ liền lập tức ngạc nhiên kêu lên tiếng. Lâm tướng quân, Trần Bất Quần cùng bên cạnh hắn mấy tên bạch mã quân tướng lĩnh lập tức đồng tử hơi co lại. Cho dù lấy bọn hắn cảm giác, cũng không hay biết cảm giác cái này ba tên người trẻ tuổi khi nào tiếp cận. Khi nào đến, Lâm Ý, mặt vàng văn sĩ nghe thiết sách quân kinh hỉ tiếng hô. Lông mày lập tức nhíu chặt, có chút không thể tin tưởng. Vương Bình Ương mỉm cười, không còn nói cái gì. Giống như ngày thường, đã Lâm Ý đã đến, nơi này liền không cần hắn làm tiếp chủ. Bạch Mã Quân, Lân Châu Quân. Lâm Ý mồm mặt trương cuồng đi lên phía trước. Kiếm các đến nơi đây rất xa. Đến nơi đây đi được bao lâu? Bạch Mã Quân cùng Lân Châu Quân đều là rùa đen, trời sinh leo chậm. Còn có những người này là cái gì người? ở chỗ này kêu đánh kêu giết, nói muốn giết ta Thiết Sách Quân người. Các ngươi mặc kệ. Trần Bất Quần sắc mặt vô cùng băng hàn, hắn híp lại trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Lai lịch người này thành nghi, là ngươi Thiết Sách Quân người. Nếu không có người này quấy nhiễu, lại như thế nào có thể như vậy chậm? Lâm Ý hơi giễu cợt nói, người của ta không phải Thiết Sách Quân người, nguyên lai là Lâm Tướng Quân người. Nhập Thiết Sách Quân quân tịch rồi hả? Trần Bất Quần sau lưng một tên tướng lĩnh lớn tiếng cười nhạo nói, đã không phải hoàng gia lệnh cho chúng ta hộ tống, lại không tính là Thiết Sách Quân người, muốn xen vào cũng là Lâm Tướng Quân chính ngươi quản, chẳng lẽ muốn chúng ta giúp ngươi quản? Nói rất hay. Lâm Ý nở nụ cười, cười đến rất giống trộm được rồi con gà con hồ ly. Vậy tự ta quản, các ngươi những thứ này hung đồ, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắn nhìn lấy tên kia mặt vàng văn sĩ cùng vừa mới xuống xe ngựa người tu hành, một tiếng quát chói tai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.